Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thiếu thư một đường chậm gì gì trở về đi. Nàng trước Trần An tìm tới được một đám lưu dân, lần này đi ra trước tiên liền đi Giang Nam địa khu. Hoàn hảo bên kia quan viên không sai, trước tiên liền tiến hành xử lý, tới tìm của nàng kia một tốp nhỏ đều là mình bị dọa phá gan. Chỉ nghĩ đến tìm sống thần tiên, nàng cũng có thể lý giải, những người này ngu muội mà tín biểu thần Phật, vừa gặp thiên tai có hành động như vậy không tính ra cách. May mà bọn họ dọc theo đường đi không có làm chuyện gì xấu. Giang Nam bên kia là vừa vặn mùa hà đạo phá đê, bao phủ đồng ruộng phòng ốc, mấy ngày nay đã muốn giảm mực nước, thân mình tự nhiên chi lý, cho lão thiên gia treo không mắc câu. Thiếu thư cũng liền phát động chính mình cây cối bản năng, triệu hồi thông khí vững chắc khí hậu lâm mộc tiến đến đê sông hai bên bờ đóng quân, đem đê đập xây dựng đề cao, làm tốt khơi thông, vì thành bên trong người nhìn khỏe mạnh thái độ, lúc này mới tại mọi người cúi người cung tiễn chung đi. Nàng không có làm càng nhiều, nhân gian từ có nó phát triển trạng thái, vốn không nên nàng như vậy đến nhúng tay. Cho tham tham truyền tín, nhưng nàng cho lưu dân phân phát tiền bạc lương khô, nói cho đối phương biết có thể trở về đến gia hương. Đi tới đi lui, thiếu thư bỗng nhiên xoay người, nhìn phía sau người, không biết thánh tăng tại sao theo tín nữ. Hắn bình tĩnh gật đầu, A-di-đà Phật, bần tăng lần này muốn chạy tới Nai Thành, chỗ đó có cực ác chi nhân, bần tăng tiến đến độ thay đổi, độ thay đổi. Không biết là độ thay đổi hướng Tây ngay ta Phật, vẫn là độ thay đổi hướng địa ngục. Nàng trầm tĩnh cười, đột nhiên hỏi, Quy Trần sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn mang màn lạc người. Hòe tiên, thế nhân đều biết, người xuất gia không độ người đi địa ngục, nàng nhìn hắn. Thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, được, ta biết, thánh tăng luôn luôn không đồng dạng như vậy, hai người nhìn lẫn nhau. Cách màn lạp lại vẫn là cảm thấy giờ khắc này tín niệm tương thông. Dù cho không lên tiếng nữa, đều có thể có một người biết, ngươi toàn bộ ý tưởng cùng biểu đạt, nàng hiểu được ngươi, minh bạch ngươi, lý giải ngươi, Quy Trần cong khóe môi, thần sắc trên mặt nhu hòa, ước sao là còn chưa tới nhược quán tuổi, nhìn nhiễm lên một phần thiếu niên vui vẻ, đôi mắt cũng toát ra sắc mặt vui mừng. Hoài tiên quả không hổ là trong chùa thần thụ, tâm tính thông minh, cho bần tăng tín niệm tướng hợp, hận không thể dẫn vì chi giao, hắn nói. Ngay cả lời nói đều có cực kỳ nhạt vui thích, thiếu thư xoay người đi về phía trước, cũng không hồi hắn, chỉ màn lạp dưới đôi mắt cong cong. Ta vốn tưởng rằng, hòa thượng đều là một cái bộ dáng, tất cả đều là lạnh nhạt thế ngoại cao nhân, không có cảm xúc. Không có dao động, thánh tăng quả nhiên khác biệt, nàng lại tổng kết nói. Quy Trần cùng ở sau lưng nàng, nói mang rất nhỏ nghi hoặc, A-di-đà Phật, lại không biết nói như vậy pháp từ đâu mà lên. Ta chờ Phật ra đệ tử, chỉ là giới kiêu giới táo giới tức giận, thân mình cũng nhục thể phàm thai. Đặc biệt khác biệt như vậy mà nói, thánh tăng khó trách bị người xem thượng cưới về nhà, như thế tính tình, ai không vui vẻ. Nàng tùy ý nói, Quy Trần liễm mày, A-di-đà Phật, kia nữ thí chủ chỉ là cầm mê mà thôi, bản tính cũng không phải đại ác chi nhân, bần tăng nguyên muốn đem nàng độ thay đổi, hắn là xem qua. Kia tam đương gia tuy là cái cường nhân, nhưng là lại chưa từng lây dính huyết khí, cũng không có người mệnh quan tòa trong người, lại nói tiếp, thánh tăng đã cùng nàng bái đường, như thế, cũng coi như phá giới A. Nàng cố ý nói, Quy Trần lại là bình tĩnh, cũng không phải, thế gian nhân duyên, chú ý ngươi tình ta nguyện, bần tăng chỉ nguyện phụng dưỡng ta Phật, cho kia nữ thí chủ phần này duyên, vốn không tính toán, mà thân như lưu ly, tâm bất nhiễm cấu, tự nhiên an ổn, ta Phật tự tại, thánh tăng yêu vạn vật chúng sinh. Kia, này đó chúng sinh, nhưng có như vậy một cái đặc thù. Nhường thánh tăng đãi chi cho người bên ngoài khác biệt, nàng quay lưng lại hắn, bước chân không ngừng, vốn cho là không có câu trả lời, cũng không muốn hắn bất quá hơi hơi suy nghĩ một cái chớp mắt. liền lạnh nhạt mà kiên định trả lời. Có, dưới chân nhất định. Nàng chậm tỉnh lại, lại cất bước tiếp tục. Tín nữ hay không có thể biết. Là ai? Hoài Tiên, nàng nghe hắn giọng điệu lạnh lùng, nhưng ngậm bình tĩnh cùng chấn định. Tựa hồ chỉ là cực kỳ tự nhiên một câu. Nàng quay lưng lại hắn đứng vững hồi lâu. Thẳng đến bước chân hắn không ngừng đi đi lên. Thấy nàng còn chưa động, liền nghi hoặc nhìn qua. A-di-đà Phật, Hoài Tiên, Thánh Tăng, gì ra lời ấy, nàng tiếng nói ngậm chát, quy trần thần sắc không biến, hai tay tạo thành chữ thập, cụp xuống mi mắt giải thích, Hoài Tiên chính là người hữu duyên, cho Bần Tăng cùng ta Phật hữu duyên, mà Bần Tăng đem Hoài Tiên cho rằng chi giao, tự nhiên khác biệt tiểu thư đôi mắt nhẹ thiểm, cũng không biết chính mình có phải hay không nhận ngược quá lâu. Cảm giác được phá lệ thỏa mãn, nàng bỗng một tiếng cười khẽ, không biết là tự diễu, vẫn là châm chọc chính mình quá mức lòng tham môn sơ nàng luôn là không thỏa mãn. Luôn luôn cảm thấy không đủ, được trên đời này, nhiều như vậy năm, liền là nàng là một thân cây thời điểm, hắn cũng đã đem nàng xem tối trọng yếu. Ngẫm lại, nàng đến cùng muốn cái gì đâu? Hắn yêu, hắn đã muốn cho. Chỉ là yêu tình hắn vốn cũng không có, nàng như thế nào cầu mãi, cũng là phí công, hắn không có liền cho không được, nhưng hắn đã đem có thể cho hết, nàng vẫn là muốn chiếm lấy, hắn vốn là lòng mang thương sinh, nàng lại muốn hắn chỉ có một người trong lòng, mà nếu này a, nàng làm gì đến yêu hòa thượng, yêu hắn nhân ái thương sinh, lại bất mãn hắn không có cho tận sở hữu. Nàng quá tham vọng a, đây là hắn tín niệm, hắn đời đời kiếp kiếp theo đuổi, nàng lại bởi vì tình yêu của mình, muốn đem chi phá hủy, tình yêu thật vĩ đại, nhưng là thực nông cạn, gật đầu, thiếu thư nhẹ giọng nói, ta cũng, đem thánh tăng cho rằng chúng sinh đặc thù, cho người bên ngoài đều bất đồng, được thánh tăng, ngài hay không có thể báo cho biết, như thế nào tài năng thỏa mãn đâu. Rõ ràng được đến rất nhiều, so trên đời tất cả mọi người nhiều, nhưng vẫn là không bỏ xuống được tham niệm mà đi, vậy liền theo nó đi, hắn lại đi trước. Tại được đến chung tìm kiếm khoái hoạt, vui vẻ liền đủ để, quy định, tham được càng nhiều, liền để ý càng nhiều, cho đến cuối cùng, đau khổ khổ sở, thương tổn càng nhiều, tiểu thư nhìn hắn đi trước bóng dáng. Thánh tăng quả nhiên là khám phá hồng trần người. Nói thập phần có lý tiếp được một đường liền vẫn trầm mặc. Hai người ai cũng chưa từng nói chuyện, cũng không cảm thấy nhàm chán. Chỉ là quy trần dần dần phát hiện không đúng lắm. Thiếu thư luôn luôn đang cùng hắn tranh. Mỗi khi hắn suy tính tới chỗ nào có nạn, đi chỗ đó hỗ trợ. Thiếu thư đều so với hắn nhanh chóng nhanh nhẹn đem hảo sự cho làm. Quy trần cuối cùng đành phải yên lặng đi cho vong linh siêu độ hoặc là độ thay đổi bị nàng hàng. Phục ác nhân, hắn ngược lại là không cái gì cảm xúc, Hoài Tiên có thể không lận ra tay, đem sự tình thích đáng an trí, cũng vô cùng tốt sự, chính là hơi có chút phi diệu cảm giác, dần dần, lại có lời đồn đãi truyền ra, Hoài Tiên nương nương du tẩu thiên hạ, bên người theo cái hỗn ăn hỗn uống hòa thượng. Trừ xong việc sau A-di-đà Phật niệm niệm kinh gõ mõ. Nửa điểm bản lĩnh không có. Đối mặt với mọi người hiểu lầm cùng khinh bỉ ánh mắt. Quy trần thần sắc bình tĩnh. Từ trước đến nay không để ở trong lòng. Chỉ là an tâm làm mình có thể làm. Ngay từ đầu thiếu thư hiểu lầm hắn theo nàng. Đến bây giờ, lại là nàng theo hắn. Thế gian triều đại thay đổi. Chiến loạn nổi lên bốn phía. Các nơi chư hầu phiên vương. Bao gồm đương kim thiên tử, đều phái người đi Hoài Thành, muốn thỉnh Hoài Tiên rời núi đứng ở chính mình bên kia. Thiếu thư truyền tham tham, lấy lễ tướng đãi, một cái cũng không muốn nhận lời. Có dân chúng thỉnh cầu nàng bình ổn chiến loạn, nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ là thu lưu chạy nạn mà đến người. Trên đường gặp, liền tùy tay cứu, những thứ này là nhân gian tự nhiên phát triển, phàm nhân thân mình hồng trần tục sự. Vốn không nên nàng quản, nàng kiếp này đã muốn thực cố gắng, trước tiên tại các nơi xem xét qua, ngạnh sinh sinh đem ôn dịch bùng nổ kéo sau 2 năm mà ni A-di-đà Phật. vẫn là Bần Tăng đến đây đi, tiểu thư đang dùng linh lực vi một đứa trẻ an ủi đau xót. Đứa nhỏ này trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị vào thôn giết hại loạn quân chém một đao. Sau đó tiểu thư đem hắn theo dưới đao cứu ra. Loạn quân thấy nàng giây lát chạy mất bóng. Chỉ còn sót này một thôn giả yếu bệnh tật. Nàng đã muốn liên tiếp không ngủ không ngớt tại loạn thế trung bôn ba hơn một tháng. Chỉ là mang màn lạp, nhìn không ra sắc mặt nàng như thế nào. Nhưng Quy Trần biết, liền là yêu, cũng sẽ mỏi mệt. Tiểu thư sửng sốt, hắn đã muốn lập tức nhận lấy hai tử ôm vào trong ngực. Bên cạnh người hướng hắn quảng đến ánh mắt hoài nghi, hắn cũng mặc kệ, trong miệng nói thầm kinh văn, bàn tay to chậm rãi phất qua hai tử thân hình, quả nhiên đứa bé kia liền không hề khóc, mở mắt nhìn Quy Trần, cười khanh khách, liền chìm vào giấc ngủ. Tiểu thư nhìn có quắp một đám người, đến cùng không có ngăn cản hắn, hắn không có cái gì pháp lực, niệm kinh nhiều nhất chỉ đối yêu ma quỷ quái hữu dụng. Có chỉ là công đức, đem chính mình công đức đổi lấy người khác khỏe mạnh mà thôi. Mọi người thấy xem tiểu thư, cũng không hề như trước kia thấy liền quỳ lại, khẩu kêu hòe tiên nương nương, có hơi phiết xem qua, chỉ làm không thấy, thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía, bọn họ chịu khổ lưu lạc, nhưng nàng rõ ràng là thần tiên không phải sao? Vì sao không ngăn cản chiến tranh đâu? Nàng là có pháp lực. Những kia hoàng thượng đại vương, nàng một cái đầu ngón tay liền giết chết a. Nói đến cùng, quan lại bao che cho nhau. Thần tiên cũng giống vậy, chỉ che chở những kia đại quan nhà giàu. Vương gia hoàng tử quý nhân nhóm, bọn họ mỗi ngày vẫn là thịt cá. Chân chính chịu khổ chỉ có bọn họ những này hạ đẳng người. Nay đến phất phất tay cứu người, cũng bất quá là giả nhân giả nghĩa biểu hiện mà thôi. Bóng đêm thâm trầm, dàn xếp hảo một đám người, tiểu thư cùng Quy Trần suốt đêm rời đi thôn trang, không ai đến đưa, cũng không ai lưu lại, nhưng thật, hắn cùng nàng đều không có ở ý cái này. Hoài tiên có đại ái, dưới ánh trăng, hai người một bên gấp rút lên đường, Quy Trần vừa nói, thánh tăng cũng giống vậy, chịu tiêu phí chính mình tích góp công đức, đi đổi lấy sẽ không cảm ơn chi nhân bình an, nàng cười hôi. A-di-đà Phật, Bần Tăng gây nên, không vì công đức, mà vì bản tâm, vì ta Phật hắn kích thích Phật Châu. Úc, đôi mắt lóe lóe, nàng nói, thật xảo, tín nữ gây nên, cũng vì ta Phật Bần Tăng du tẩu thiên địa, chỉ vì không thẹn với lòng, Bần Tăng sở yêu chúng sinh, liền đủ khả năng, chỉ vì chính mình sở yêu, mà không phải là vì người khác cảm ơn, người khác như thế nào. Bản cho Bần Tăng không có quan hệ, bọn họ đều là vì mình mong muốn đi làm việc. Cho những người đó không có quan hệ, nàng nghĩ, này, liền là Quy Trần Phật đi, độc lập với thế gian, tâm có lòng từ bi, không vì ngoại vật hết thảy sở động, tín nữ vẫn muốn hỏi. Thánh Tăng nói, tín nữ cho thế gian khác biệt, Vu Thánh Tăng mà nói, chính là đặc thù, kia, có gì thay đổi đây? Nàng cách màn lạp đi chăm chú nhìn dưới ánh trăng ánh mắt của hắn. Quy Trần tự hỏi một lát, bước chân không ngừng, bên cạnh đầu mắt sắc cực bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Bần Tăng nguyện vì chúng sinh phụng hiến hết thảy, trong đó cũng bao gồm Hoài Tiên. Nhưng, tại người bên ngoài là Bần Tăng tâm có Phật, là chúng sinh, là Bần Tăng ứng tận chi sự, không có nguyện hay không. Tại Hoài Tiên, là Bần Tăng chi giao. Tâm có Phật lại tình nguyện, ước sao, đã là như thế, tiểu thư ngớ ra, dừng lại chống lại ánh mắt hắn, hắn liền cũng theo dừng lại, ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối diện, vạn vật ở trong lòng hắn không phải một loại, mà là nàng cùng chúng sinh, hắn đối đãi thế gian chúng sinh, là bởi vì hắn là Phật, đây là trách nhiệm cùng đại ái, không có nguyện hay không, chỉ có trả giá hai chữ, đối đãi nàng. Hắn thì nguyện ý trả giá, hắn nguyện ý, cứ việc chỉ là như thế cảm xúc biến thiên, cũng mới lấy chứng minh đây là hắn đạm nhạt cảm xúc. Giọt nước từ khóe mắt trượt xuống, im lặng rơi xuống đất, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, người này không nói gì ôn nhu, hắn cùng với nàng tương đối mà đứng, cao hơn nàng thượng rất nhiều, lại là theo bản năng có hơi khom người cúi đầu bộ dáng. An tĩnh đợi, có thể thỉnh thánh tăng nhắm mắt lại sao? Nàng tiếng nói nhẹ, Kamani quy trần im lặng, chậm rãi nhắm mắt lại. A-di-đà Phật, tự nhiên là có thể, nàng biết hắn sẽ không lừa gạt nàng. Nâng tay tách ra màn lạp, lộ ra sớm đã bị nước mắt ướt nhẹp hai gò má. Dưới ánh trăng, ánh mắt càng lộ vẻ trong suốt, nhìn sau một lúc lâu, nàng nhón chân lên, ngửa đầu để sát vào môi hắn, dừng một chút, tinh tế nhìn hắn mặt mày miệng mũi, chậm rãi rời, nhẹ nhàng khắc ở đối phương trán. Quy trần đùa bỡn Phật châu tay hơi chậm lại, tiếp tục, vừa chưa từng kinh hoàng né tránh, cũng chưa từng nhiều lời nửa nói, thần sắc lại vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, thật lâu nàng thối lui. Màn lạp lại che mặt khổng, thánh tăng có thể mở mắt ra, hắn liền mở mắt ra. A-di-đà Phật, đa tạ hòe tiên, vì sao tạ ta? Ta tiết, độc thánh tăng, nàng hỏi. Này là yêu, thâm trầm nặng nề, tốt đẹp không một hạt bụi. Nên tạ, bần tăng cũng không cảm thấy còn đây là tiết. Độc, thật sự, thánh tăng nguyên lai biết, đây là yêu, hắn nguyên lai, chắc là sẽ không chán ghét của nàng. Tự nhiên, dưới ánh trăng, hắn bình tĩnh như lúc ban đầu. Hết chương.